nhất định không dám tin vào hai mắt của mình. Nhạc Quốc đám này tân quân, dĩ nhiên dự định bằng vào huyết nhục chi khu, ngăn cản trọng giáp kỵ binh xung phong đây. Đây là điên sao, coi như là thất bại. Một màn này cũng vô cùng bi trắng. Toàn trường trong mọi người tâm thiên bình, di chuyển tức thời đến cái này 2000 Nhạc Quốc tân quân thân đi lên. Thậm chí bọn họ đều ngồi không yên, toàn bộ đứng dậy, ngừng thở. Cùng đợi một khắc kia đến. Trọng giáp kỵ binh kinh thiên đụng nhau một khắc kia. Ở Trầm Lãng trong đầu, không khỏi hiện ra một cái từ. Tụ tinh đụng trái đất. Thời khắc này hắn cũng không khỏi vô cùng khẩn trương đứng lên. Tuy là hắn đã điều tra rất nhiều lần trận điển hình. Đường triều mạch đao đội quả thực nhiều lần chiến thắng qua đột quyết kỵ binh. Hơn nữa ở tiêu diệt An Lộc Sơn cùng Sử Tư Minh trong phản loạn, mạch đao đội cũng lập hạ chiến công hiển hách. Nhưng trước mắt một màn này phát sinh thời điểm, hắn quả thật có chút trong lòng không có chắc. Giết, giết, giết 3000 sở quốc trọng giáp kỵ binh, ra tốc đến nhất cực hạn. 30 mét, 10 thước, 5 thước, nhưng về sau kinh thiên sông tới. Trong sát na, hầu như thiên địa thất thanh. Giữa cả thiên địa, phảng phất liền thừa lại hạ nhất chủng thanh âm. Đó chính là hai nhánh quân đội hung mãnh va chạm. Sở quốc trọng giáp kỵ binh điên cuồng thêm hung mãnh xông tới Nhạc Quốc tân quân hàng ngũ. Tựu như cùng đáng sợ thủy triều điên cuồng trùng kích đê đập. Không được. Không được. Tình hình có chút không giống. Ở địch nhân chiến mã khoảng cách còn có không đến 2 thước lúc. Ở trước mặt nhất Nhạc Quốc niết bàn người tân quân mạch đao bỗng nhiên chợt chém xuống. Hơn nữa, lần này tất cả mọi người động tác không còn là tuyệt đối chỉnh tề. Mỗi người đều nhìn chằm chằm một cách mục tiêu. Nhưng về sau tìm đúng nhất chính xác cơ hội kinh thiên nhất chạm. Chậm không. Một giây không được, nhanh không. Một giây cũng không được. Phải tuyệt đối tinh chuẩn. Nhất đao lưỡng đoạn bạch tiên huyết cuồng phúng chảy như điên, chiến mã trực tiếp bị chém phía dưới đầu lâu, toàn bộ cái cổ, kể cả nửa thân thể, toàn bộ bị chém thành 2 khúc trên lưng ngựa kỵ binh. Lúc đầu hung tàn cực kỳ mà huy động chiến đao muốn chém thấp hơn Nhạc Quốc tân quân đầu, mà này thì cả người bay thẳng đi ra ngoài. Nhưng hắn nhóm còn chưa rơi xuống đất, nhất đao lưỡng đoạn phía sau Nhạc Quốc tân quân chợt chém xuống, trực tiếp trên không trung đưa hắn nhóm chém thành 2 khúc. Một màn này trực tiếp đem Trầm Lãng đều chấn đắc tê cả ra đầu, nội tâm từng đợt run rẩy. Ta có tài đức gì a, lại có thể sở hữu như vậy vương bài quân đội. Phía trước Trầm Lãng cảm thấy chi này tân quân sở dĩ cường đại tối trọng yếu nguyên nhân là huyết mạch. Bởi vì Trầm Lãng cải biến bọn họ huyết mạch mới để cho bọn họ như này cường đại. Hiện tại hắn nhất định cải biến cái này trùng cách nghĩ. Đám người kia sở dĩ cường đại cốt lõi nhất nguyên nhân là bọn họ tinh thần cùng thế giới nội tâm. Bọn họ chuyên chú cùng can đảm. Mẫn cảm đơn thuần. Mới là bọn họ nhất cường đại thiên phú. Mới là bọn họ gần như vô địch thiên phú. Bởi vì can đảm cho nên bọn họ mới không có chạy trốn. Bởi vì chuyên chú cùng mẫn cảm, bọn họ mới có thể tìm được nhất tinh chuẩn chiến cơ. Xoát, xoát, xoát. Mấy trăm nhánh siêu cấp mạch đao chợt chém xuống. Mấy trăm thất bôn chỉ chiến mã trực tiếp bị chém giết. Thế nhưng coi như bị chém rụng đầu lâu chiến mã, như trước mang theo kinh người quán tính chợt xông tới đi lên. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Từng đợt nổ. Mấy trăm xác ngựa đụng vào đám này niết bàn người tân quân thân lên. Phốc. Rất nhiều người một ngụm máu tươi chợt phun ra. Nhưng thân thể chỉ là thoáng nhoáng lên, không có ngược lại xuống, cũng không lui lại. Mà này lúc sở quốc phía sau trọng giáp kỵ binh ngược lại bị ngăn cản ngại trận thế đại loạn. Kỵ binh xung phong ý tứ chính là nước chảy mây trôi. Như phía trước một hàng chiến mã toàn bộ bị chém giết, hơn nữa thi thể chồng chất. Như vậy kỵ binh phía sau sẽ xuất hiện đáng sợ tung vào đuôi xe. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Vô số kỵ binh va chạm vào nhau. Toàn bộ kinh người thế đã bị cản trở xuống. Nhưng những thứ này dù sao cũng là tinh nhuệ nhất sở quốc trọng kỵ. Những kỵ sĩ này chợt thúc vào bụng ngựa, dựng dây cương, trực tiếp nhảy lên, xông qua trước mặt xác ngựa cản trở, tiếp tục hướng Nhạc Quốc tân quân đại trận xung phong liều chết đi. Thế nhưng đã không có phía trước thế như trẻ tre kinh người thế hai chi trọng giáp quân đội. Trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ. Sở quốc trọng giáp kỵ binh duy nhất có ưu thế chính là ở cao nhìn xuống. Thế nhưng, luận lực lượng bọn họ không bằng Nhạc quốc tân quân. Luận trọng giáp bọn họ cũng không bằng. Luận võ khí, luận can đảm bọn họ cũng không bằng. Nhất không bằng là đoàn thể tác chiến uy lực. Hoa lệ kia một màn lại một lần nữa xuất hiện. 2000 danh niết bàn người tân quân trong tay siêu cấp mạch đao chỉnh tề giơ lên, chỉnh tề chém xuống. Nhất đao lưỡng đoạn. Nhất đao lưỡng đoạn chiến trường lên, huyết khí sông thiên chiến mã tiếng kêu to. Kinh thiên tiếng chống trận. Vẫn là tàn sát. Cứ việc không phải một mặt ngược lại chu diệt. Thế nhưng, Trầm Lãng chi này siêu cấp quân đội phát huy ra so với đường triều mạch đao đội lực chiến đấu mạnh hơn. Đây là phải. Bởi vì hắn nhóm trên người áo giáp mạnh mẽ không chỉ gấp đôi. Bọn họ mạch đao trọng gấp 3-4 lần. Bọn họ lực lượng lớn mấy lần. Bọn họ can đảm cùng chuyên chú đều vượt qua đường triều mạch đao đội. Cho nên, vẫn là nghiền ép chiếm hết thượng phong. Một bên khác, ba cái cử hán cũng chợt chém giết đến cùng nhau. Đại ngốc lấy một chọi hai đối chiến đồ đại cùng đồ nhị. Thành thật mà nói, ngay từ đầu đại ngốc có điểm rơi hạ phong bởi vì đây là tuyệt đối lực lượng đối kháng. Không có gì ngăn cản cùng tránh né. Ba cái siêu cấp đại lực sĩ liền trực tiếp đối với gương. Đại ngốc luyện võ mới một năm tả hữu, mà hai người này luyện võ vài chục năm. Đơn thuần lực lượng lên, đồ đại, đồ nhị không kém gì đại ngốc. Ba cái người, chiến thiên hôn địa ám, kinh thiên động địa. Mỗi một lần va chạm cũng làm cho người kinh tâm động phách. Bởi vì người bình thường đập một hạ liền trực tiếp thành thịt nát. Mà đại ngốc một thân siêu cấp trọng giáp, đồ thị huyên đệ cũng vậy. Ba cái người chiến đấu hỏa tinh tiêu xạ. Ầm, 300-400 cân lang nha bổng chợt đập ở đại ngốc sau lưng lên. Cái kia một tiếng vang thật lớn, nhất định đinh tai nhức óc. Tuôn ra hỏa tinh, dù cho ở Bạch Thiên đều có thể thấy rõ ràng. Thế nhưng, đại ngốc thân thể lắc đều không hoảng hốt một cái. Ta không có việc gì bởi vì hắn xuyên bản giáp, có chừng nửa chỉ nhiều dày. Hắn đại thụ, chợt đập ở đồ nhị hông lên. Trực tiếp đem cả người hắn đánh bay ra ngoài. Hai người chợt lăn lộn đứng dậy. Hừ hừ, lão tử không có việc gì. Ba người này chiến đấu, nhất định thấy mọi người nghiến răng nghiến lợi. Đây căn bản không phải nhân loại bình thường a. Ba người này chiến đấu, không phải xem ai lực lượng lớn, cũng không phải xem ai tốc độ nhanh, chính là xem ai chống đánh. Xem ai trang bị tốt. Ngắn ngủi khoảng khắc, đại ngốc thân trên đập một hơn trăm lần lang nha bổng trọng kích. Dù cho cao cấp nhất cương thiết trang giáp đều có chút biến hình. Không sai, là bọc thép, không phải áo giáp. Mà đồ thị huyên đệ cũng bị đại ngốc thân cây đánh bại vài chục lần. Thế nhưng, lão tử không có việc gì đứng lên tiếp tục cương, tiếp tục đập. Cái này ba cái siêu cấp dũng tướng chiến đấu, làm cho tất cả mọi người sứ thần thấy không gì sánh được tự ti. Như vậy siêu cấp dũng tướng, Nhạc quốc còn có một cách đây, Lam Bảo. Hắn cũng yêu mến lang nha bổng. Mà bên này khổ đầu hoan cùng hô duyên tà chiến đấu, liền cảnh đẹp ý vui, hoa cả mắt. Hai người kia chẳng những là đỉnh cấp võ đạo cường giả, hơn nữa cũng là chiến trường cường giả. Mỗi một chiêu đều là sách giáo khoa một dạng tồn tại. Đánh hoàn toàn là niềm vui tràn trề. Kỳ thực, khổ đầu hoan rất chịu thiệt. Mấy năm nay vì cho chắc thì gia tộc báo thù, hắn chuyên chú tu luyện cá nhân võ đạo. Mà ở chiến mã lên, dùng kiếm rất thua thiệt. Hô duyên tà dùng ngân thương đầy đủ dài hơn 2 thước. Nhất thốn trường nhất thốn cường, không phải tùy tiện nói một chút. Đương nhiên, khổ đầu hoan có thể trực tiếp chém giết đối phương chiến mã. Nhưng sau song phương rơi xuống đất tái chiến, như vậy vũ khí của hắn liền chiếm thượng phong. Nhưng hắn là bậc nào người kiêu ngạo a? Nơi nào nguyện ý làm cái này đẳng cấp bị ủi việc then chốt kỳ phùng địch thủ. Quá đã nghiền thống khoái. Đã lâu không có gặp phải mạnh như vậy đối thủ. Đối phương cũng là một gã quân tử, từng chiêu cương chính, không hề thâm độc. Hai cái người càng đánh trong lòng càng thưởng thức đối phương. Đánh đánh, một bên hận không thể lập tức đánh bại đối thủ, một bên lại muốn lôi kéo đối phương kết bái. nhất định liền cùng nhìn thấy huyên đệ khác họ một dạng. Sinh tử chi chiến gặp người phẩm giá, cái này là hoàn toàn tốt. Toàn trường mấy trăm sứ thần đã hoàn toàn quên hôm nay sứ mệnh. Quá đặc sắc. Hoàn toàn không kịp nhìn a. Tối cường quân đội quyết đấu đỉnh cao. Tối cường chiến trường quái thú quyết đấu đỉnh cao. Tối cường danh tướng võ đạo quyết đấu đỉnh cao. Nay thiên tuyệt đúng là ngày may mắn a. Như vậy biên cảnh cùng đi săn thật là hiếm có. Mà thứ nhất trước phân ra thắng bại. Dĩ nhiên là đại ngốc bên kia, bởi vì đồ đại cùng đồ nhị cuồng chiến nhất khắc chung về sau. Trong tay siêu cấp lang nha bổng huy vũ hơn 1000 lần. Lực lượng rốt cuộc dần dần yếu xuống. Mà đại ngốc là một tuyệt đối biến thái lực lượng thủy chung như nhất. Ta chiêu thứ nhất đập đi lực lượng là như thế lớn, để nhất ngàn chiêu vẫn là như vậy. Ngay từ đầu hắn lấy một trọi hai, rơi vào hạ phong. Về sau là bất phân cao thấp. Sau đó là chiếm thượng phong. Dần dần đồ đại, đồ nhị hai huyên đệ liên tiếp bị hắn đánh ngã xuống đất. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Hai cái này cử hán, một lần bị một lần đánh bay ra ngoài. Đại ngốc một mạch nghiền ép lên đi. Càng đánh càng xa, càng đánh càng xa. Nhất sau mạc xanh kỳ diệu, một căn cột cờ liền đứng xứng ở trước mặt. Chuyện này, đây là sở quốc quân kỳ đại ngốc chỉ cần đem đoạt, một trận chiến này coi như là thắng. Đại ngốc liếc mắt nhìn, lấy tay bắt một cái. Không được, quá nhỏ. Vẫn là trong tay ta đại thủ dùng tốt. Vì vậy, hắn buông tha cướp cờ cơ hội. Tiếp tục cơ trong tay đại thủ cuồng đập tới. Mọi người xem ngây người. Trời ạ, có thể cướp cờ ngươi cũng không đoạt ngươi. Ngươi đây là ngốc sao? Đại ngốc mới không phải ngốc. Hắn chỉ là tiến nhập cuồng bạo trạng thái chiến đấu, hoàn toàn không dừng được. Ba cái người chiến đấu qua hai dặm mặt đất, liền phảng phất bị 1000 con bò cày qua một dạng. Rõ ràng cứng rắn mặt đất bằng phẳng, khe rãnh mấp mô, ngây ngất đê mê. Ba người này tuyệt đối cuồng bạo quái thú. Đương nhiên toàn bộ trung tâm chiến trường vẫn là trầm lãng 2000 niết bàn người tân quân. Đây mới là chiến tranh mỹ học cực hạn. Ngay từ đầu cách này 2000 niết bàn người tân quân bị kỵ binh vây quanh xung phong liều chết. Khốn bất động đứng nguyên tại chỗ. Bọn họ không có làm khác. Như trước như là thường ngày huấn luyện một dạng. Hơn 100 cân siêu cấp mạch đao. Không ngừng vung chém. Nhất đao lưỡng đoạn lúc huấn luyện, nhất thiên muốn vung chém mấy vạn lần, hơn nữa còn là hơn 200 cân chì đao. Hiện tại cách này hơn 100 cân đao thật, vung chém hơn 1000 lần, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Còn bị địch nhân chém trúng, bị địch nhân chiến mã đánh bay. Chỉ cần không chết, liền đứng lên tiếp tục tác chiến. Như chết, vậy chết. Như không chết, nhưng đầu khớp xương đoạn, vậy nằm trên đất bất động. Chỉ cần không chết người, vĩnh viễn nhất đao lưỡng đoạn. Cứ như vậy, không ngừng chém giết, chém giết, chém giết, nhưng sao không giải thích được chu vi dần dần khoảng không. Đám biến thái này, dĩ nhiên đem 3000 trọng giáp thiết kỵ đều giết khoảng không giết sạch. Giết sạch tiếp đó, bọn họ lại tập kết thành trận. Không ngừng đi phía trước, đi phía trước. Nhìn nữa chu vi, nằm vô số thi thể chiến mã, vô số kỵ binh thi thể. Còn dư lại mấy trăm sở quốc trọng kỵ cũng nhìn không được nữa. Bốn hạ chạy trốn. Coi như những thứ này trọng kỵ binh không muốn chạy trốn. Bọn họ dưới quần chiến mã cũng muốn trốn. Vương Đại cảm thấy xương sườn của mình dường như đoạn hai cây. Chẳng qua không sao cả. Hắn thu hồi siêu cấp mạch đao tiếp tục đi tới. Cả nhánh quân đội cùng phía trước nhịp điệu tốc độ giống nhau như đúc, chỉnh tề như nhất. Thật giống như chiến đấu mới vừa rồi không có phát sinh một dạng. Kỳ thực, người bên trong này không biết lại có bao nhiêu người thổ huyết, cũng không biết lại có bao nhiêu người gân cốt gãy đọa. Thế nhưng, không sao cả. Trận hình không thể loạn. Bước tiến không thể loạn, đi về phía trước lấy đi tới. Vương Đại ngẩng đầu nhìn lên, phía trước có một lá cờ cái, ngăn trở đường đi của hắn. Đây chính là sở quốc quân kỳ đoạt bề mặt này quân kỳ. Coi như thắng, Vương Đại không có đoạt sơ lên siêu cấp mạch đao. Chắc là dùng chiêu thứ hai. Nghiêng chém hạ nhất đao lưỡng đoạn, to bằng cánh tay cột cờ bị chém đứt. Sở quốc quân kỳ rơi xuống.

Đương nhiên, Sở Nhạc hai nước đường biên giới vài trăm dặm đây, toàn bộ quá trình cần 1-2 tháng tài năng hoàn thành. Hôm nay di động cột mốc biên giới, chỉ là tính cách tượng trưng Sở Quốc quân đội. Toàn bộ ly khai Liêm Thân Vương một tiếng lệnh xuống. Đây là tàn nhẫn nhất mệnh lệnh. Bởi vì biên cảnh cùng đi săn phe thua muốn cắt nhường 20 dặm quốc thổ, cắt nhường 23 pháo đài. Hộ tống Sở Vương tới trước quân đội có hơn 1 vạn người. Nguyên bản coi như ở lãnh thổ của mình lên. Hiện tại những thứ này lãnh thổ biến thành nhà quốc. Làm địch quốc quân đội đương nhiên muốn toàn bộ lui ra ngoài. Không chỉ có như đây, mà 20 dặm trong phạm vi 23 pháo đài toàn bộ đều muốn rút quân sử thượng tối cường người ở rể. 45 chương 435 Sở Vương thổ huyết. May mắn đây là hai nước biên cảnh, khắp nơi đều là trú quân cùng pháo đài, không có gì lão bách tính. Nếu không thì còn muốn càng thêm phiền phức. Hoặc là kể cả lãnh thổ ở trên bách tính cùng nhau cắt nhường, hoặc là tất cả mọi người muốn di chuyển. Sở Quốc quân đội toàn bộ nhìn phía đại vương của bọn họ, cần Sở Vương hạ chỉ bọn họ tài năng lui lại. Sở Vương lòng như đao cắt một dạng. Liêm Thân Vương nói, Sở Vương yên tâm, quân đội của đế quốc hội bảo hộ ngươi an toàn. Sở Vương thống khổ nhắm mắt lại. Hắn kế thừa vương vị hơn 30 năm, cho tới bây giờ cũng không có bị như vậy sỉ nhục a. Mấy tháng trước trẻ tuổi Ngô Vương đại khái chính là chỗ này vậy tâm tình đi. Chẳng qua Ngô Vương còn trẻ, còn có thể nhẫn nhục chịu đựng, nằm gai nếm mật. Sở Vương cũng đã trải qua hơn 60 a. Ngươi lại một lần nữa mở mắt, Sở Vương trong mắt đều đỏ, chợt vung tay lên. Sở Quốc hơn 1 vạn đại quân bắt đầu lui lại. Rời khỏi 20 dặm liền thừa lại hạ 2 cái người. Đồ đại cùng đồ nhị hai người này còn ngồi xổm trong rừng cây thải đây. Đại viêm đế quốc Liêm Thân Vương nói. Tiếp thực hiện biên cảnh cùng đi săn khế ước hạng thứ 2. Sở Vương tuyên đọc chiếu thư vừa rồi cắt nhường lãnh thổ. Sở quân lui lại 20 dặm còn chưa phải là sỉ nhục nhất. Hiện tại mới được. Đây cơ hồ là bắt ngươi ăn thì, nhưng sau còn muốn trước mặt mọi người hô to thật là thơm. Sở Vương có tâm làm cho thái tử thay thế. Nhưng, có lẽ có người liền sẽ nói, cái này rõ ràng là quân vương việc, ngươi lại muốn cho thái tử thay thế. Bằng không đơn giản liền vương vị cũng để cho hắn thay thế ngồi đi. Dù sao ngươi đã già nua đến nỗi ngay cả chiếu thư đều niệm bất động. Sở Vương chiến chiến nguy nguy đứng lên, triển khai cách này phong chiếu thư. Thua người mới hội niệm phần này chiếu thư. Phần này chiếu thư bản chất trên chính là công khai nhận sai. Biểu thị trên một hồi Sở Nhạc biên cảnh chiến tranh sai chỗ hoàn toàn ở ta nhất phương. Không chỉ là hướng đối phương nhận sai, hơn nữa còn là hướng toàn bộ thiên hạ nhận sai. Gặp duyệt bởi vì Sở Vương cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua thất bại. Cho nên chỉ là theo liền liếc mắt nhìn. Cũng không có tham dự vào. Trực tiếp làm cho lễ bộ định ra. Ai biết, không biết lễ bộ cách nào thiên tài lưu loát viết 1-2 ngàn chữ. Ta, trời ạ, đây là người nào viết như thế ba hoa trích tròi bụng dạ khó lường. Bụng dạ khó lường tiếp đó. Sở Vương mỗi chữ mỗi câu đọc lên phần này nhận sai chiếu thư. Cùng này đồng thời. Ở đây nhiều quốc quan viên đồng bộ ghi lại. Bởi vì Sở Vương phần này nhận tội chiếu thư là muốn chiêu cáo thiên hạ. Vẽ mặt chính là chỗ này triệt để a. Nhớ tới. Sở Vương bi thương theo tâm đến, nước mắt hầu như liền muốn tuôn ra. Cái này một thân chưa bao giờ có sỉ nhục a. Quả nhân đắt hơn 60 nhanh 70 a. Vì sao còn phải gặp như vậy sỉ nhục à, đây là người nào viết dĩ nhiên dài như vậy. Đây là ngại quả nhân ném còn chưa đủ triệt để sao, bất chi bất giác Sở Vương thanh âm lại có chút nghẹn ngào. Mà đang ở này thì phía dưới có một quốc gia sứ thần bỗng nhiên hô lớn. Sở Vương thanh âm lớn hơn một chút. Bề tôi không nghe được A Lương quốc sứ thần. Ta, mà mẹ nó ngươi đại gia. Thế nhưng Sở Vương vẫn không thể không đem thanh âm niệm được lớn hơn một chút. Bằng không những thứ này quốc gia sứ thần sẽ lấy không nghe được làm lý do tùy tiện biên soạn. Mà những thứ này chiếu thư là muốn truyền khắp thiên hạ, cách này loạn một cách viết càng thêm ném. Gần 2 ngàn chữ trọn niệm 2 khắc chung, Sở Vương thân thể cũng run rẩy, thanh âm cũng run rẩy. Mà Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến cả người hầu như đều muốn thoải mái điên. Quá đã nghiền. Quá thoải mái, trước đó chưa từng có thoải mái, thậm chí so với đánh bại Tô Nan thời điểm còn thoải mái. So với Ngô Vương đến đây nhận sai chịu thua thời điểm còn thoải mái. Ngô Vương đương thời tới nhận sai thời điểm. Vì đại cục Ninh Nguyên Hiến không thể đánh khuôn mặt. Ngược lại muốn trấn an Ngô Vương. Hơn nữa cũng không có bàng quan. Lần này cũng không giống nhau. Hơn 1.000 danh ngoại quốc sứ thần đều ở đây. Đại Viêm Đế quốc sứ đoàn đã ở. Ở trước mặt tất cả mọi người, ngay trước toàn bộ thiên hạ mặt, hung hăng đem bạt tai quất vào Sở Vương mặt lên. Hơn nữa còn có thể nghe được từng đợt hồi tưởng. Nhất định sảng đến đầu tóc đầu muốn dựng thẳng lên. Trầm Lãng, ngươi cái này phá hài tử quả nhiên là thượng thiên ban cho quả nhân. Ha ha ha ha ha, nếu là không có ngươi, quả nhân nào có hôm nay chi huy hoàng. A, phía nam tranh bá còn chưa có bắt đầu, Sở Vương liền thua như này đầy bụi đất. Hôm nay chính là quả nhân tân đỉnh phong a. Hai khắc chung về sau, Sở Vương rốt cuộc niệm xong phần này gần 2.000 chữ nhận sai chiếu thư. Hắn phát thể trở về lấy sau nhất định phải đem định ra cái này chiếu thư nhân sát. Cổ họng của hắn đều hoàn toàn khàn khàn. Đứng ở nơi đó bị gió lạnh thổi lấy, từ nội tâm đến bàn chân đều là lạnh như băng. Niệm xong phần này chiếu thư về sau, cả người hầu như đều hoàn toàn cứng ngắc, không pháp nhúc nhích. Liêm Thân Vương lại một lần nữa bước ra khỏi hàng nói. Chấp hành biên cảnh cùng đi săn khế ước hạng thứ 3. Giao hàng chiến tranh đền tiền. Sở Vương thân thể lại run lên. Xong chưa, bởi vì tiếp lại muốn mất mặt. Cái gọi là giao cho chiến tranh đền tiền, đại khái liền cùng đời sau quyên tặng nghi thức không sai biệt lắm. Dùng giấy xác làm một tấm to lớn chi phiếu. Trên đó viết nhiều thiếu vạn, nhưng sau từ quyên tặng phương tự tay đưa cho chịu tặng phương tiếp vô số ký giả bùm bùm mà chụp ảnh. Đèn loang loáng bắn ra bốn phía. Mà bây giờ Sở Vương thì phải đem một khối 20 cân đại kim tiền khom lưng chắp tay đưa cho Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến. Cái này đại kim tiền trên hội viết 800.000 kim chữ. Cái này đồng dạng là thắng lợi tượng trưng, là có thể phóng ở trong vương cung biểu diễn. Nhạc Vương, xin nhận kim. Sở Vương giơ lên bề mặt này to lớn kim bánh, khom lưng chắp tay đưa cho Nhạc Vương. Nhạc Vương, xin nhận kim. Mà lúc này đây, phía dưới Trầm Lãng cũng không nhìn được nữa, phúc thử cười một tiếng. Cái này từ ngữ dùng thật là khéo. Tức thì, rất nhiều người hướng Trầm Lãng trợn mắt nhìn. Nhất là Sở Vương cùng đế quốc Liêm Thân Vương. Đây là địa phương nào, đây là cái gì thời khắc, ngươi dĩ nhiên phát sinh như này chế nhạo, tiếng có thể có nửa phần lễ giáo sao? Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến thu hạ bề mặt này to lớn kim tệ. Khom người nói. Vương huynh, đa tả ngươi ban thưởng kim. Để chịu chi có thẹn a. Sở Vương không nói, khuôn mặt căng thẳng. Sau đó, song phương lễ bộ cùng hộ bộ quan viên xuất hiện kiểm kê hoàng kim. Thật toàn bộ dùng đại cân nhắc một chút trọng, nửa cân nửa lượng cũng không thể thiếu. Chọn nửa tiếng đồng hồ sau, 56.000 cân vàng. Toàn bộ giao hàng hoàn tất tới này. Biên cảnh cùng đi săn ba loại khế ước coi như là toàn bộ hoàn thành. Hết thảy đều kết thúc chứ. Sở Vương không nói hai lời, hướng đế quốc Liêm Thân Vương vừa chắp tay, trực tiếp tựu muốn rời đi. Mà lúc này đây, Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến bước nhanh về phía trước, muốn nâng Sở Vương hạ cùng đi săn đài cao. Đài cao này 99 cấp bậc thang đây. Sở Vương giận dữ, quả nhân còn không có già đến đi không được tình trạng. Nhưng sau hắn chợt dùng sức thoáng giãy giụa, muốn tránh thoát Nhạc Vương nâng. Thế nhưng, Ninh Nguyên Hiến tóm đến rất căng, hắn căn bản là không thoát được. Vì vậy, Sở Thái Tử cùng Ninh Nguyên Hiến hai người dìu đỡ Sở Vương hạ cùng đi săn đài cao. Có vẻ hắn hơn nữa già nua suy nhược. Sở Vương thật muốn tức điên. Hắn biết, này thì trong con mắt của mọi người, Nhạc Vương Ninh Nguyên Hiến là bậc nào trẻ tuổi oai hùng, mà hắn là bậc nào già nua bất kham. Rốt cuộc cái này 99 cấp bậc thang rốt cuộc đi hết. Sở Vương đăng trên to lớn xe miệng. Ninh Nguyên Hiến đứng ở ngoài xe, chắp tay nói, đa tạ Vương huyên thành toàn. Mà này lúc, Trầm Lãng bỗng nhiên chắp tay hô to, cung tiến Sở Vương. Một đường dễ đi Sở Vương, một đường dễ đi A Trầm Lãng. Mà mẹ nó, mẹ ngươi, hắn đây mụ là chịu chết nhân. Sở Vương, 7 ngày về sau, hoan nghênh trở lại thăm một chút A Trầm Lãng lại một lần nữa hô to. Tức thì toàn trường người không thể nhẫn nhịn. Những lời này cũng quá mức, câu nói mới vừa rồi kia còn có thể nói là vô tâm, lời này thuần túy liền là cố ý. Cái gì gọi là bảy thiên trở lại thăm một chút? Ngươi là nói Sở Vương làm đầu bảy sao? Tất cả mọi người hướng Trầm Lãng trợn mắt nhìn. Nhất là Liêm Thân Vương. Ngươi Trầm Lãng làm càn như thế vô lễ sao? Đây là công nhiên chớ chú nước khác quân vương sao? Trầm Lãng lớn tiếng nói. Cái này dù sao đã từng là Sở Quốc địa bàn a. 7 ngày về sau cột mốc biên giới hẳn là toàn bộ đổi. Ta mời Sở Vương 7 ngày về sau trở lại thăm một chút. Nhất sau liếc mắt nhìn mảnh này thổ địa, làm sao ta nói sai cái gì mọi người không nói. Người trí tiện là vô địch. Ngươi ra mặt dày, ngươi nói đều đúng, chúng ta phân biệt chẳng qua ngươi. Sở Quốc thái tử một tiếng lệnh hạ, đi Sở Vương xe miệng hướng phương Tây chạy đi. Đi ra không đến một dặm, Sở Vương rốt cuộc cũng không nhịn được nữa. Phúc một ngụm máu tươi chợt phun ra, nhưng sau cả người té xỉu rồi. Xe miệng bên trong hoạn quan sợ đến hồn phi phách tán, nhưng lại không dám bất luận cái gì lộ ra. Nhạc Quốc trong đại doanh Trùng Nghiêu. Ngươi xem quả nhân Niết Bàn quân như thế nào? Ninh Nguyên hiến khí phách phấn khởi phát đạo. Cho dù là Đông Thiên, hắn cũng như trước tao bao mà ăn mặc rất mỏng, có vẻ nhất là bên ngoài tiêu sái lỗi lạc. Mấy cái này tháng hắn thật sự là nghẹn hỏng. Hắn não ngạnh không sai biệt lắm một tiếng đồng hồ đã bị cứu trở về. Cho nên đại não cùng thân thể cơ năng cũng không có bị cái gì thực chất tính tổn hại. Tính dưỡng một cái tháng về sau, liền đã hoàn toàn không ngại. Thế nhưng vì giả bộ bệnh, hắn mỗi ngày đều muốn nhiễm đầu bạc, còn muốn người còng lưng. Hiện tại rốt cuộc có thể tiếp tục long hành hổ bộ. Đương nhiên, nội tâm hắn lại có chút bi ai. Cái này long hành hổ bộ thời gian có thể cũng không lâu sau. Bởi vì hắn cái này hay là ba kinh sân sơ bệnh, càng ngày sẽ càng nghiêm trọng. Cố mà chân quý cái này nhất sau long hành hổ bộ thời gian đi. Hắn hiện tại uy vọng hẳn là lại một lần nữa trở lại đỉnh phong. Theo Trùng Nghiêu biểu hiện là có thể nhìn ra. Quả nhân thời gian không nhiều lắm. Nhất định phải thừa dịp trong khoảng thời gian này. Đem Nhạc Quốc hết thảy nguy cơ chí mạng đều giải trừ. Trùng Nghiêu nghe được Ninh Nguyên hiến câu hỏi sau tức thì nói, bệ hạ Niết Bàn quân quả thực xưng được thượng đẳng nhất cường quân. Ninh Nguyên hiến phảng phất nhớ chuyện gì tới một dạng. Xoay người hỏi Trùng Nghiêu. Ta thiếu ngươi nhiều thiếu quân phí kia mà? Trùng Nghiêu nói. 95 vạn kim tệ. Ninh Nguyên hiến nói. Lê Chuẩn. Điểm ra 95 vạn kim tệ cho Trùng Thái ấy, mặt khác gọi thêm ra 350 ngàn kim tệ. Giao cho Trùng Thái ấy làm tiếp quân phí. Trùng Nghiêu khom người. Tạ ơn bệ hạ long ăn. Ninh Nguyên hiến nói. Hôm nay thắng lợi huy hoàng không gì sánh được. Nhưng tuyệt đối không thể say sưa trầm mê. Trước khi đại chiến lúc này đây Sở Vương mất hết mặt mũi. Nội tâm tích góp từng tí một vô hạn cừu hận cùng phẫn nộ. Đợi được căng quân phía Nam thế thành thời điểm. Sở Vương nhất định sẽ điên cuồng khai chiến, đến lúc liền cùng lần trước tiểu đả tiểu nháo không giống với. Lần này nhất định hội là khuyên quốc chi chiến. Đúng. Ninh Nguyên hiến tiến lên phách một cái Trùng Nghiêu bả vai. Nói. Trùng Nghiêu huynh. Ta biết giữa chúng ta không có gì duyên phận, thế nhưng những năm gần đây ngươi từ đầu đến cuối không có làm trái lương thần tử nghĩa. Ta khắc trong tâm khảm, ta biết gần nhất Ninh Dực cùng Ninh Kỳ Huyên rất lợi hại. Quả nhân trở về hội trấn chủ bọn họ. Quả nhân còn không có ngược lại xuống. Vẫn chưa tới phân ra thời điểm. Trùng Nghiêu không tiếng động, khom lưng càng xuống. Ninh Nguyên hiến nói. Tiếp bùng nổ chiến tranh. Có thể là Tam Quốc chi chiến. Thậm chí có thể là Tứ Quốc chi chiến. Vài quốc gia đầu nhập tổng binh lực có thể sẽ vượt lên trước 40 vạn. 500 ngàn. Thậm chí nhiều hơn. Một trận chiến này chẳng những quyết định ta Ninh thị vận mệnh. Cũng quyết định ngươi Trùng thị vận mệnh. Tây kỳ như mất. Ta Nhạc Quốc tuy có tách rời nguy hiểm. Mà ngươi Trùng thị gia tộc cũng đem tan tành mây khói. Cho nên phía Tây chiến trường liền giao cho Trùng Nghiêu huyên ngươi. Chủng Nhiêu quỳ một gối xuống hạ nói: "Bề tôi làm đem hết toàn lực, đến chết mới thôi." Ninh Nguyên Hiến lại một lần nữa vỗ vỗ Chủng Nhiêu bả vai. Chủng Nhiêu nói: "Bề hạ an giấc, bề tôi xin cáo lui." Đi ra khỏi cửa thời điểm, quốc quân Ninh Nguyên Hiến bỗng nhiên nói: "Chủng Nhiêu huynh, ngươi cảm thấy Ninh Chính như thế nào?" Lời này vừa ra, Chủng Nhiêu không khỏi thân thể chấn động. Tuy là hắn không quay đầu lại, nhưng khuôn mặt trên lại lộ ra không dám tin biểu tình. Bề hạ ý tứ của những lời này cũng quá sâu. Ý trong lời nói nhất định nhường chấn động lay động. Nhưng trong lúc nhất thời, Chủng Nhiêu nhưng lại không có theo hồi phục. Toán, làm quả nhân cũng không nói gì. Ninh Nguyên Hiến phất tay một cái, Chủng Nhiêu rời đi. Ngày kế Ninh Nguyên Hiến hạ chỉ, bãi giá phản hồi thủ đô, đại quân trùng trùng điệp điệp ly khai Sở Nhạc biên cảnh. Phản hồi thủ đô, đi làm cho cái kia tiểu hỗn đàn đi lên đi. Ninh Nguyên Hiến đạo. Khoảng khắc về sau, Trầm Lãng xuất hiện ở Ninh Nguyên Hiến to lớn xe miệng bên trong. Trầm công tử thần hồ kỳ kỹ, thật là làm cho quả nhân xem thế là đủ rồi. Kinh diễm tuyệt luôn, Ninh Nguyên Hiến cười nói. Trầm Lãng không nói: "Bệ hạ, chúng ta có thể thật dễ nói chuyện sao? Nói như ngươi vậy giọng điệu, ta cuối cùng cảm thấy ngươi muốn bấy ta." "Ha ha ha ha." Ninh Nguyên Hiến nói: 20 năm qua liền thua hôm qua thoải mái nhất. Nhất đã nghiền, quả nhân có thể tưởng tượng. Tin tức truyền ra về sau, người trong thiên hạ hội như thế nào loại chấn động lay động. Ninh Nguyên Hiến lời còn chưa dứt, hắn lúc này thực sự là vô cùng chờ mong trở lại thủ đô, lại một lần nữa uy phong bát diện kinh sợ thiên hạ. Nhất là trong triều những thứ kia các văn võ đại thần quá khứ vài cái tháng đối với hắn hơi có chút dương phụng âm làm trái, đều cảm thấy hắn cái này quốc quân đã trúng phong ngược lại xuống, cho nên dồn dập đi trèo cao chi, đi đầu quân thái tử hoặc tam vương tử, còn có thái tử cùng tam vương tử cũng cảm thấy hắn cái này phổ vương bị bệnh, làm không được tối cao tài quyết giả, dĩ nhiên không để ý quân vương quyền uy. Song phương đảng tranh càng ngày càng nghiêm trọng, trực tiếp giẫm đạp điểm mấu chốt, thậm chí tổn hại nhà quốc quyền lợi. Lần này Ninh Nguyên Hiến biên cảnh cùng đi săn đại thắng, lại một lần nữa uy chấn thiên hạ, danh dự trở lại đỉnh phong, đám người kia lại sẽ như thế nào loại khiếp sợ, như thế nào loại run lẩy bẩy, nhất định nhường vạn phần chờ mong a. Tiểu tử, lần này may mà có ngươi, lại lập hạ bất thế chi công. Ninh Nguyên Hiến đạo. Trầm Lãng nói: "Bệ hạ, ta giáo ngài mấy chữ." Ninh Nguyên Hiến kinh ngạc: "Ngươi đây là nói ta không có văn hóa sao?" Trầm Lãng cầm bút, ở trên giấy viết: "Lại, đôi, nhược, cơ, hơ, u, y, e, t." Quốc quân xem một cái, ngây người một cái, nhưng sau cười ha ha: "Hành hành hành, ngươi mấy chữ này quả nhân thu xuống, quả nhân học tập, có ý tứ, có ý tứ." Tiếp đó Ninh Nguyên Hiến nói: "Trầm công tử, ngươi lần này lập hạ đại công, nói nghĩ muốn cái gì tưởng thưởng à?" Trầm Lãng kinh ngạc nói: "Bệ hạ, phía trước chúng ta không phải đã nói sao?" Phía trước Trầm Lãng cùng quốc quân đàm luận tốt đẹp, biên cảnh cùng đi săn như thua, Trầm Lãng cùng Ninh Chính sẽ không có trông cậy vào bỏ trốn mất dạng đi. Như thắng, quốc quân liền chính thức cho Ninh Chính đoạt chính cơ hội, tăng cường quân bị 5.000, sắc phong làm hắn vì thiên càng đề đốc. Quốc quân nói: "Những thứ kia là đàm luận tốt, quả nhân còn muốn mặt khác tưởng thưởng ngươi." "Nói a, ngươi muốn cái gì? Chỉ cần quả nhân có, đều có thể cho ngươi." Trầm Lãng nghĩ một lát mới nói: "Đã như vậy, cái kia bề tôi liền không khách khí, ngài liền cho sắc phong cái công tước đi." Cáp Viễn Thông bên ngoài cơ mơ tê có người hỏi mấy chữ Trầm Lãng dạy quốc quân ý nghĩa là gì, thì mùi xin giải thích hộ, vì không nhìn chữ trung gốc thì chắc không ai hiểu. Ở đây ta thấy Ninh Nguyên Hiến muốn nhấn mạnh rằng Trầm Lãng lập công liên tục nên cố tình chơi chữ dùng tận ba chữ lại. Điều này khiến Trầm Lãng chê quốc quân văn hóa kém, không biết nhiều chữ nên đã dạy quốc quân bốn chữ, đó là lại, đôi, nhược, cơ, hơ, u, y, e, t. Mọi người nếu để ý thì nguyên lý của nó dễ hiểu, giống đại ca của Trầm Lãng là Vân Mộng Trạch đã dạy bảo Trầm Lãng mấy chữ thạch theo cấp độ khi nói về Ninh Diễm. Vì vậy, ở đây nếu áp dụng cho trường hợp ba chữ lại mà quốc quân dùng thì nên sử dụng thay thế bằng chữ nhược. Mùi cảm ơn mơ. Nơ. Đã ủng hộ nhé, đặc biệt cảm ơn mấy người hảo tâm đã ủng hộ mùi đậu. Cơ. Dơ. Nơ. Slơ email vô tết ti ôn lát đa ta phe mai 294 dơ 5 dơ 414 tê. Y. Dơ. Quy. Quy. Bơ. To. Nơ. 17.415.969 vô tết tết. Cơ. Dơ. Nơ. Slơ email vô tết ti ôn lát đa ta phe mai e 4908 cơ 8 dơ 8 a 8 cơ 9287 dơ 5 dơ 7 a 4 vô tết tết. Itachi 102. Bác cô. Cơ. Dơ. Nơ. Slơ email vô tết ti ôn lát đa ta phe mai 67.171.208 t. I. Dơ. Quy. Quy. Bơ. To. Nơ. 11.113.565 e 5 e 5.327 vô tết tết. Đai hạ. Phi zét lô ve. A bác ta. Tơn gâu sử thượng tối cường người ở rể 45 chương 436 ban hôn cho Kim một thông quốc quân tức thì không nói. Phong công tước Trầm công tử ngươi quá coi trọng ta. Đại viêm đế quốc bên trong, khác họ không được phong vương. Phía dưới mấy đại vương quốc, khác họ không được phong công, đây cơ hồ là thiết luật. Ngươi Trầm công tử đừng quên. Vài thập niên trước Đông Phương chư quốc còn đều là công quốc. Mãi cho đến Khương Ly đế chủ quật khởi về sau, hoàng đế vì kiềm chế Khương Ly mới trắng trợn phong vương. Mới có mấy đại vương quốc toàn bộ nhạc quốc tính toán đâu ra đấy. Cũng chỉ có một khác họ công tước. Đó chính là Biện Tiêu. Liền Chủng Nhiêu cũng chỉ là hầu tước mà thôi. Nhưng Biện Tiêu ở Ngô quốc thời điểm chính là hầu tước. Hơn nữa hắn đó là cái gì công lao. Hầu như cứu lại toàn bộ nhạc quốc. Trực tiếp cải biến nhạc quốc cùng Ngô quốc vận mệnh. Chẳng những làm cho nhạc quốc thắng Khuyên quốc chi chiến. Hơn nữa làm cho Quả Nhân đánh bại Ninh Nguyên Vũ Đăng trên vương vị. Trực tiếp làm cho nhạc quốc nhiều cửa quận nơi. Mấy triệu dân chúng. Cơ bản lên, nhạc quốc đã khả năng không lớn xuất hiện thứ hai khác họ công tước. Như xuất hiện, vậy cũng khoảng cách xong đời không xa. Đương nhiên quốc quân trong lòng biết Trầm Lãng cái này phá hài tử chỉ là thuận miệng nói mò mà thôi. Ngươi vì Ninh chính phải cái này công tước Ninh Nguyên hiến đạo. Đương nhiên. Trầm Lãng nói. Liền tứ vương tử Ninh Chân đều là công tước. Ngũ vương tử còn vẻn vẹn chỉ là một cái hầu tước. Quá không tốt xem. Ninh Nguyên hiến trong lòng thở dài nói. Ninh chính có ngươi người bạn này thực sự là may mắn. Trầm Lãng nói bệ hạ. Ninh chính điện hạ muốn đoạt chính. Ít nhất ở tước vị trên muốn cùng hai vị điện hạ bình khởi bình tỏa a. Ninh Nguyên hiến nói. Ngươi quá mau. Ninh chính hắn mới vừa tấn thăng hầu tước mới bao lâu. Thời gian mấy tháng mà thôi. Như trở thăng công tước. Dễ dàng đánh vỡ cân bằng ngươi đổi một cách điều kiện. Chỉ cần ở ta trong phạm vi năng lực. Nhất định tự thỏa mãn ngươi hơn nữa không thể vì người khác. Nên vì chính ngươi lấy tốt chỗ. Bệ hạ ngài nói quá trực tiếp. Năng lực bên trong ngươi chừng nào thì nói qua như thế khiêm tốn nói à ngài trước không phải biểu hiện không gì không thể sao còn kém thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn. Cho ta chính mình lấy tốt chỗ Trầm Lãng vắt hết ấp. Ta nghĩ muốn cái gì đầy đủ muốn một lúc lâu, hắn buông tha. Hắn thật không nghĩ tới mình muốn cái gì. Đối nhân xử thế quá trâu bò cũng là một tội lỗi a. Dĩ nhiên tìm không được giống nhau mong muốn. Ta Lãng gia muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, muốn thế có thế vinh hoa phú quý, mỹ nhân vần quanh. Bằng không ta vẫn còn muốn hòa bình thế giới đi. Nhưng sau quốc quân cũng không lời. Trầm Lãng lập nhiều công lao như vậy, hắn thật liền muốn ban cho Trầm Lãng một vài thứ. Kết quả Trầm Lãng tìm không được mong muốn. Hắn cũng tìm không được cái gì có thể cho. Bằng không quả nhân cho Kim Mộc Thông ban hôn Ninh Nguyên Hiến nói. Ngươi nói ngươi xem trên người nào. Bất kể là ai. Ta đều làm cho nàng gả cho Kim Mộc Thông. Trầm Lãng kinh ngạc, chẳng qua cái này tốt giống như có thể có. Mập Trạch đều nhanh 20 tuổi. Hiện tại cũng còn không có đối tượng. Một số thời khắc còn muốn trong chăn mặt xem hội họa bản phong nguyệt vô biên. Quá thảm. Làm tỷ phu, ta có nghĩa vụ cho cậu em vợ giới thiệu đối tượng a. Nếu không thì ta như thế nào hướng nhạc phụ nhạc mẫu giao phó? Nghe nói tể tướng Trúc Hoang chủ có một tôn nữ xanh chữ gọi Trúc Nịnh. Ôn nhu mỹ lệ. Nội liếm hiền lành. Là một cao cấp tài nữ. Năm nay 19 tuổi cũng còn không có hôn phối. Thế nhưng cầu thân người đã trải qua đạp phá cánh cửa. Vì vậy Trầm Lãng nói bệ hạ. Ngài cảm thấy Trúc Nịnh như thế nào đây? Quốc quân ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này Trúc Nịnh nhưng là chân chính thủ đô đệ nhất tài nữ. Nàng là Trúc Hoang chủ tể tướng của quý, chân chính hòn ngọc quý trên tay, hơn nữa còn là hắn thư phòng tổng quản. Hơn nữa cái này đệ nhất tài nữ cũng không phải là tự phong, cũng không phải đồn thổi lên. Cô gái này rất điệu thấp, hầu như không ra khỏi cửa. Nhị môn không được bước. Cho tới bây giờ không đi tham gia lộn xộn cái gì tụ hội. Cũng sẽ không công khai ra bên ngoài truyền cái gì luận án câu thơ. Như vậy nàng cái này thủ đô đệ nhất tài nữ danh tiếng là thế nào tới số 1. Tể tướng Trúc Hoang chủ rất nhiều thư. Rất nhiều luận án. Đều là nàng thay mặt nghĩ. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ ngưu bức sao? Thứ hai. Nàng năm nay 19 tuổi. Lại là tuyệt đối danh môn hậu duệ. Muốn cưới vợ nàng người dường như sang sông chi cá chép. Không biết có nhiều thiếu hướng nàng cầu thân nàng. Ít nhất cự tuyệt hơn vài chục danh tiến sĩ. Thậm chí bao gồm một gã trạng nguyên lang. Trúc Hoang chủ nói nàng hôn sự đầu tiên muốn chính cô ta làm chủ. Nếu như chính cô ta coi thường nam nhân, gia tộc tuyệt không được bức bách. Rất nhiều tuổi trẻ tài tử cao trúc tiến sĩ sau tràn đầy phấn khởi đi bái phòng. Kết quả chưa tới một canh giờ liền thua trận. Di lời này nghe làm sao lại như vậy quái à? Nếu như là chuyện này lời nói, một canh giờ đã rất trâu bò. Vậy nói chính xác một điểm. Mọi người cùng Trúc Nịnh so đấu tài nghệ, chưa tới một canh giờ toàn bộ thua trận. Cũng liền nói nàng thắng mấy chục danh tiến sĩ. Đương nhiên, đó cũng không phải nói như nàng tham gia khoa cử liền nhất định có thể đủ đoạt được trạng nguyên. Mà là cô gái này duyệt thư vô số, nghe nhiều biết rộng, kiến thức chiều rộng cùng chiều sâu đều rất kinh người. Cũng chính là nàng tiêu diệt mấy chục danh tiến sĩ, cho nên thanh danh đại táo trở thành hay là thủ đô đệ nhất tài nữ. Đối với cái danh này, Trúc thị gia tộc là không thèm chú ý đến. Đối với người khác mà nói, hay là thủ đô đệ nhất tài nữ là ca ngợi. Nhưng đối với Trúc thị mà nói, cũng là nhất trùng nhục nhã. Tựu như cùng ngươi đem một lan bảo bối xưng là Huyền Vũ Thành đệ nhất mỹ nhân, Trầm Lãng cũng sẽ bão nổi. Ngươi mới Huyền Vũ Thành đệ nhất mỹ nhân, ngươi toàn bộ gia đều là Huyền Vũ Thành đệ nhất mỹ nhân. Nói chung cái này Trúc Nịnh phi thường khó làm, cho nên năm nay nhanh 20 tuổi cũng còn không có gả ra ngoài. Trúc thị gia tộc cũng không gấp. Đương nhiên bọn họ cũng quả thực không cần cấp bách. Nói một câu lời khó nghe, quốc vương nữ nhi có chút trình độ trên còn có chút buồn gả. Nhưng Trúc thị gia tộc nữ nhi tuyệt đối không lo gả. Người trong thiên hạ muốn thắng được Trúc thị chi nữ tuyệt đối vượt lên trước muốn cưới vợ quốc quân chi nữ. Trúc thị cách khác người cùng vương thất đi được đều rất gần. Trúc Hồng Tuyết cùng Ninh Hàn cùng một cách lão sư. Trúc Hồng Bình tức thì bị quốc quân khích lệ vì ta ra chi thiên lý câu, mà cái này Trúc Nịnh lại cùng vương tộc giữ một khoảng cách. Bình thường rất thiếu tiến cung. Quốc quân nghe được Trầm Lãng dĩ nhiên muốn đem điều này kiêu ngạo hết sức thủ đô đệ nhất tài nữ gả cho Kim Mộc Thông làm vợ. Tức thì ra đầu từng đợt tê dại. May mà Trầm Lãng cũng không nói gì hòa bình thế giới. Bằng không quốc quân đại khái sẽ nói bằng không chúng ta vẫn là tới nói một chút hòa bình thế giới đi. Hắn vốn định muốn nói đổi lại một cách điều kiện. Nhưng là Ninh Nguyên Hiến cũng phải cần mặt người a. Hắn hiện tại giống như là một cách muốn ở hài tử trước mặt khoe khoang năng lực mình trưởng bối. Liều mạng cấp cho Trầm Lãng khen thưởng. Cũng không thể Trầm Lãng đưa ra điều kiện thứ nhất, ngươi không đáp ứng. Trầm Lãng nhắc lại ra điều kiện thứ hai, ngươi chính là không đáp ứng. Như vậy thì có vẻ không thành thật. Được, quả nhân cái này thử nhìn một chút. Ninh Nguyên Hiến nói, hồi thủ đô về sau quả nhân phải đi tự thân bái phỏng Trúc tướng, vì Kim Mộc Thông cầu hôn. Mới vừa nói xong quốc quân mình cũng sau lưng lạnh cả người. Hắn thật có chút hối hận, vừa rồi vì sao lắm miệng, hiện tại cho mình kéo sự tình. Lần này đi cầu thân tuyệt đối là muốn mất mặt. Trúc Lĩnh cái gì người liền Trạng Nguyên Lang đều xem không được lên. Kim Mộc Thông cái gì người tốt đi. Yêu ai yêu cả đường đi. Quốc quân bây giờ đối với Kim Mộc Thông ấn tượng cũng tốt. Nhưng nói một câu lương tâm nói. Như Kim Mộc Thông đầy đủ tiền đồ nói, Trầm Lãng cũng căn bản không thể trở thành Kim thị gia tộc người ở rể. Đại khái 100 Kim Mộc Thông cũng để không được trên Trúc Lĩnh. Đương nhiên Kim Mộc Thông vẫn tương đối khả ái. Thương cảm không nhân ái. Nhàn thoại kéo xong. Quốc vương khuôn mặt sắc thoáng nghiêm túc. Nói. Trầm Lãng. Cái này niết bàn quân như này cường đại. Tối đa còn có thể luyện được bao nhiêu người? Trầm Lãng nói. Bệ hạ. Nghe nói thật sao? Đương nhiên quốc quân đạo. Trầm Lãng nói. Siêu cấp mạch đao binh cũng nữa không luyện được đến. Kim thị gia tộc đỉnh cấp vật liệu thép bị ta đã tiêu hao sạch sẽ, làm cho này nhánh hơn 2.000 người niết bàn quân. Ta dùng hết đại khái mấy trăm ngàn kim tệ. Quốc quân biết chi quân đội này đắt, nhưng không nghĩ tới hội đắt đến nước này. Trầm Lãng nói. Kim thị gia tộc sắt thép xưởng mặc dù là ta ra. Nhưng đi ra mỗi một bút sắt thép đều phải cần ghi khoản tiền. Đều phải cần chân kim bạch ngân. Không thể bởi vì là ta ra liền trực tiếp cầm. Điểm này quốc quân đương nhiên hiểu. Bất luận cái gì nhất ra đều là như vậy. Cũng tỉ như nói cấm quân là của hắn. Vương tộc xưởng cũng là hắn. Thế nhưng cấm quân trang bị cũng là cần dùng tiền hướng vương tộc xưởng mua. Chứng mục nhất định phải rõ ràng. Quy củ nhất định phải tinh tường. Nếu không sẽ có kinh người tai họa ngầm. Trầm Lãng nói. Bọn họ bình quân mỗi người có ngũ nhánh chì đao dùng để huấn luyện. Tổng cộng tiêu hao hơn 1 triệu cân chì. Nhóm vật tư này là ta hướng thiên đạo hội mượn tiền. Còn có bọn họ mỗi ngày đều muốn ngâm nước tắm thuốc. Cũng cần tiêu hao đại lượng tiền tài. Thiên đạo hội hầu như mua khoảng không vài cách hành tỉnh quý báu dược liệu. Ninh chính điện hạ đoạt chính mới vừa bắt đầu. Hắn liền đã thiếu thiên đạo hội 53 vạn kim tệ. Số tiền này là Trầm Lãng đứng ra mượn tiền. Nhưng khoản nợ chủ đương nhiên là Ninh Chính. Cũng không thể làm cho Trầm Lãng tới trả số tiền này. Cho nên Trầm Lãng chi này vương bài quân đội tuy là chỉ có hơn 2.000 người. Thế nhưng tiêu hao tiền tài nhưng có thể trang bị ra mấy vạn đại quân. Trầm Lãng nói. Đương nhiên. Như thời gian đầy đủ. Ta còn có thể luyện được 3.000 cái trọng giáp mạch đao quân. Thế nhưng bệ hạ. Ngài là muốn đem chi quân đội này dùng để đối mặt tiếp siêu cấp đại chiến đúng không? Ninh Nguyên Hiến gật đầu. Trầm Lãng nói. Vậy không thể. Ta Kim thị gia tộc xưởng chí ít còn cần thời gian 1 năm. Tài năng sinh sản ra nhiều như vậy đỉnh cấp vật liệu thép, hơn nữa chi này niết bàn quân ở vùng bình nguyên uy lực vô cùng. Nhưng là tiến nhập Nam Ẩu quốc chiến trường. Sẽ uy lực giảm nhiều. Quốc quân gật đầu. Nam Ẩu quốc khắp nơi đều là rừng rậm khe rãnh. Địa thế chật chội chật hẹp. Giống như cái này chủng siêu cấp trọng giáp quân đội thi triển không mở ra. Nơi đó thích hợp nhất là vùng núi quân. Niết bàn quân chi này mạch đao đội. Dựa vào là tập thể lực lượng. Mấy ngàn nhánh mạch đao đồng thời chém xuống phía dưới mới hồi dễ như trở bàn tay. Vậy cần gò đất mang. Chẳng qua bệ hạ. Ta đã chuẩn bị huấn luyện đám tiếp theo niết bàn quân. Trầm Lãng nói. Cái này nhóm thứ hai niết bàn quân như trước nhị thiên cường đại. Nhưng không còn là mạch đao binh mà là thích hợp nhất tiến nhập Nam Ẩu quốc chiến trường vùng núi Tùng Lâm quân. Là một chi tính cơ động. Mẫn tiệp độ siêu cao cung tiến binh. Số lượng đại khái ở 3.000 người tả hữu. Ninh Nguyên Hiến nói. 3.000 người bộ đội cung tiến. Có phải hay không có điểm thiếu? Rất khó cải biến chiến cuộc. Trầm Lãng nói. Bệ hạ. Như mỗi người dùng đều là lưỡng thạch cung. Có thể bắn liên tục mấy chục trên trăm tiến. Đồng thời vô cùng tinh chuẩn đâu. Ninh Nguyên Hiến mở to hai mắt. Chuyện này, cái này không thể đi. Hiện nay toàn bộ Đại Viêm Vương triều, nhất tinh nhuệ nhất bộ đội cung tiến, dùng cũng là nhất thạch cung mà thôi. Nhất thạch nửa cũng đã là thần xạ thủ dùng. Lưỡng thạch cung, hơn nữa 3.000 người đều dùng lưỡng thạch cung. Nhất thạch cung hữu hiệu sát thương khoảng cách đại khái 150 bước tả hữu. Lưỡng thạch cung hữu hiệu sát thương khoảng cách ít nhất ở 250 bước tả hữu. Hơn nữa bắn liên tục trên trăm tiếng còn vô cùng tinh chuẩn. Ninh Nguyên Hiến là không biết bộ đội đặc chủng cách từ này. Không sai, Trầm Lãng muốn bồi dưỡng chính là thích hợp Tùng Lâm tác chiến bộ đội đặc chủng. Hơn nữa duy nhất chính là 3.000 người. Ninh Nguyên Hiến nói, dùng lưỡng thạch cung bắn liên tục trên trăm tiếng, điều này cần kinh người lực lượng. Sợ rằng liền niết bàn quân mạch đao binh cũng không có cái này lực lượng. Hơn nữa căn bản không pháp đại quy mô chế tạo ra hai thạch siêu cấp cường cung đi. Quả thực không có hai cánh tay lực lượng, cho dù có 500 cân cũng làm không được dùng lưỡng thạch cung bắn liên tục 100 mũi tên. Đây chính là hơn 200 bao siêu cấp cường cung. Hơn nữa cái thế giới này cung đều là do vật liệu gỗ chế thành, cũng cơ bản trên rất khó đạt được lớn như vậy cường độ. Trong lịch sử nước Anh trường cung, trực tiếp chính là dùng nhất chỉnh khỏa tử sam mộc chế thành. Ngắn cũng 1m5 tả hữu. Dáng dấp cung thậm chí vượt lên trước 2 thước. Bình thường đều ở đây 100 bao tả hữu. Số rất ít vượt lên trước 200 bao. Hơn nữa bình thường cung càng kéo đến phía sau cần lực lượng càng lớn. Đem cung kéo căng về sau cần lực lượng đến cực hạn, lúc này rất khó duy trì, muốn nhắm vào cũng khó. Thế nhưng Trầm Lãng thiết kế chế tạo là hiện đại phục hợp cung dép. Hắn hiện tại tạo không ra hợp kim nhôm, thế nhưng cao độ mềm và dai vật liệu thép đã có thể tạo ra. Dùng ít carbon thép rèn được cường cung đầy đủ cung cấp cường đại lực lượng, chính là hai thạch hoàn toàn không có vấn đề. Dùng dòng dọc cơ cấu phục hợp cung dép, vốn có cao tiết kiệm sức lực hiệu quả. Bởi vì phục hợp cung dép sức kéo hồi xuất hiện một cách ba động quá trình. Bắt đầu tăng lực đến đỉnh phong về sau, bắt đầu giảm thiếu lực lượng sử dụng thẳng đến cung hoàn toàn kéo căng. Lúc này liền ý nghĩa có đầy đủ thời gian ổn định khom lưng tiến hành nhắm vào. Cái này đối xạ tiến hoàn toàn có trèo thời đại ý nghĩa. Sử thượng tối cường người ở rể 45 chương 437 uy phong lấm lấm chính thức tham gia. Trầm Lãng biết những thứ này số không khoảng không bạch huyết mạch người đều cực độ mà chuyên chú. Đây là bọn hắn thiên tính. Khi hắn nhóm đầu nhập mạch đao lúc huấn luyện, có thể ở trong vòng mấy tháng chuyên môn luyện nhất chiêu nhất đao lưỡng đoạn đạt được hơn 1 triệu lần. Như vậy cách này nhóm thứ hai niết bàn quân, một khi bị đổi tạo huyết mạch về sau, làm cho bọn họ đầu nhập cung tiến huấn luyện, bọn họ cam đoan cũng sẽ giống như mạch đao đổi giống nhau. Trong thời gian mấy tháng, huấn luyện xạ kích hơn 100 vạn lần. Những thứ này người tâm như chỉ thủy, cực độ chuyên chú mẫn cảm. Một khi hết sức chuyên chú luyện tập bắn tên, cái kia sẽ là bậc nào hiệu quả. Hơn nữa toàn bộ trang bị hai thạch siêu cấp cường cung, dùng trên cao thán cương mũi tên lực sát thương như thế nào loại kinh người. Như vậy một chi 3.000 người cung tiến thủ cơ hồ là bất luận cái gì quân đội áp mộng đi. Niết bàn quân mạch đao đội dùng cho cận chiến, siêu cấp cung tiến thủ dùng cho viễn trình. Hai nhánh quân đội phối hợp lại, hầu như vô địch. Thậm chí Trầm Lãng nội tâm hướng về phía 3.000 cái siêu cấp cung tiến thủ chờ mong càng cao. Trong lịch sử nước Anh trường cung thủ liền đem nước Pháp đại quân bắn ra thì tới. Azin cao chiến dịch, nước Anh quân đội 6.000 người đối chiến nước Pháp 30.000 đại quân. Nước Anh quân đội cách này 6.000 quân đội thì có 5.000 trường cung thủ. Kết quả một trận chiến này giết chết nước Pháp hơn 10.000 người, tự thân thương vong không cao hơn 300 người. Sáng tạo trước nay chưa có huy hoàng đại thắng. Mà Trầm Lãng muốn luyện ra được cái này để nhị nhánh niết bàn quân, tuy là số lượng không nhiều lắm, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối vượt qua xa nước Anh trường cung thủ. Như vậy tại chiến trường trên sẽ có như thế nào loại biểu hiện hoàn toàn không dám tưởng tượng. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến cũng không khỏi đối với chi quân đội này tiến nhập vô cùng mơ màng. Bỗng nhiên hắn không khỏi nói ra, Trầm Lãng ngươi trả giá nhiều như vậy,

căn bản không giống như là nàng mẫu thân kỳ kỳ cha cha. Băng Nhi nghe nói như thế nhất định vui tư. Nàng chỉ hy vọng nhìn thấy nữ nhi cùng nàng hoàn toàn khác nhau. Về đến nhà về sau, nàng liền luôn miệng nói ta ra bảo bối khuê nữ đời trước nhất định là một công chúa. Nàng chỉ là cho ta mượn cái bụng trải qua một chút mà thôi. Kỳ thực không hề giống ta. Trầm Lãng nghe nói như thế triệt để không nói. Mong con trở thành phượng hoàng đến cái dạng này tiểu băng cũng độc nhất vô nhị. Vì để nữ nhi sở hữu cao quý chính là thân phận. Chính cô ta hận không thể cùng bảo bối khuê nữ đoạn tuyệt mẫu nữ quan hệ. Thật giống như nàng cái này thân phận của mẫu thân đặc biệt nhận không ra người một dạng. Thực sự là thương cảm mẫu tâm. Ai? Đáng tiếc Ninh Chính Điện Hạ không có con. Bằng không hắn sinh một cái nhi tử. Cùng chúng ta ra bảo bảo chính là thanh mai trúc mã. Trời đất tạo nên nhất đôi. Băng Nhi bỗng nhiên nói. Trầm Lãng nói, Ninh Chính dáng dấp như thế khó coi, ngươi sẽ không sợ hắn sanh ra nhi tử xấu à? Băng Nhi nói, kỳ thực nam hài tử xấu xí một ít không có gì. Chẳng qua nhi tử lớn lên giống mẫu thân. Ninh Chính điện hạ nhi tử chưa chắc xấu đi. Nơi này chính là Ninh Chính Trường Bình Hầu Tước Phủ. Trầm Lãng cùng Băng Nhi cái này đôi trống mái luôn miệng nói nhân ra xấu. Đương nhiên, đừng nói Ninh Chính không có nghe thấy. Coi như hắn nghe cũng chẳng qua là ngượng ngùng cười cười mà thôi, tựu liền chắc thì một số thời khắc cũng nói đùa gọi hắn là xấu lang. Hắn cũng không chút nào để ý. Cái này người cực kỳ kiên nhị, thế nhưng cũng là thật bụng lượng lớn. Cô ra, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Băng Nhi quấn quyết si mê đảo, ánh mắt biến được quyến rũ. Phảng phất tại nhắc nhở thiên sắc không còn sớm, nên nghỉ tạm. Trầm Lãng đương nhiên là đang nhìn khoảng không bạch số không huyết mạch người danh sách sử thượng tối cường người ở rể 45 chương 439 tìm người lần trước. Hắn ở thủ đô phủ cận tìm được hơn 2.300 danh số không huyết mạch người. Lần này tự muốn ở toàn bộ nhạc quốc trong phạm vi tìm kiếm. Cái này sự tình hắn giao cho hai cái tổ chức đi làm. Một cái thiên đạo hội. Còn có một cái chính là Trường Bình Hầu Tước Phủ tổ chức tình báo Hắc Kính Ti. Cái này Hắc Kính Ti trước mắt mới chỉ tất cả thành viên nòng cốt, toàn bộ đến từ chính khổ đầu hoan dưới quyền vũ sĩ. Đám người kia mỗi một người đều là khổ đầu hoan tỉ mỉ chọn lựa ra, từng cách đều là có lý tưởng. Đạo phỉ. Phi thường thích hợp làm công tác tình báo. Đương nhiên, hiện tại cái tổ chức này còn vẹn vẹn chỉ là một cái hình thức ban đầu mà thôi. Trước mắt mới chỉ, Hắc Kính Ti người phụ trách tối cao là Trầm Lãng. Hắn cũng không có yêu cầu Hắc Kính Ti nồng cốt cùng khổ đầu hoan tiến hành cắt đứt. Dù sao giữa bọn họ quan hệ quá mật thiết. Thế nhưng, khổ đầu hoan ngược lại chủ động cùng bọn họ tiến hành cắt đứt. Mấu chốt là Trầm Lãng cùng khổ đầu hoan hai người đều không có tư tâm. Càng thêm không có bất kỳ gia hại ý. Liền mưu huyền tâm tư cũng không có. Ở nhạc quốc toàn cảnh tìm kiếm khoảng không bạch số không huyết mạch người công việc hạng này đã duy trì liên tục hơn 4 tháng. Thiên đạo hội phái ra hơn 100 người, Trầm Lãng Hắc Kính Ti phái ra hơn 100 người. Đám này khoảng không bạch số không huyết mạch người đều phi thường đặc thù rõ ràng. Không chỉ là tinh thần đặc thù, hơn nữa còn có da thịt đặc thù, đồng tử đặc thù vân vân. Trải qua 3 tầng sàng chọn về sau cơ bản trên liền 89 phần 10. Hiện tại bước đầu danh sách đã bày ra. Kết quả thành niên khoảng không bạch số không huyết mạch người so với Trầm Lãng trong tưởng tượng muốn giảm rất nhiều. Thủ đô cùng với chu vi thành huyện. Tổng cộng 3 triệu nhân khẩu. Trầm Lãng tìm được hơn 2.300 cái khoảng không bạch số không huyết mạch người. Mà nhạc quốc có 3 cái hành tỉnh. Một cái đặc chỉ châu. Cộng thêm một cái thủ đô khu trực thuộc. Tổng cộng nhân khẩu đại khái ở 19 triệu tả hữu. Dựa theo xác suất này hẳn là còn có thể tìm được 8-9 ngàn cái khoảng không bạch số không huyết mạch người. Thế nhưng Trầm Lãng suy đoán. Thủ đô vật tư phong phú hơn. Sinh hoạt trình độ càng cao. Cho nên khoảng không bạch số không huyết mạch người tỷ số sống sót sẽ làm một ít. Mà xa xôi khu vực. Sinh hoạt gian khổ, khoảng không bạch số không huyết mạch người tỷ số sống sót sẽ phải thấp một ít. Nói xong trực tiếp hơn một ít. Tỷ như giống như xuyên qua phía trước cái này Trầm Lãng. đổi thành một dạng gia đình sớm chết đói, hoặc là ném tới bên trong hốc núi tự sinh tự diệt. Cũng chính là phụ mẫu cùng để bảo hộ hắn, sủng ái hắn, mới đem hắn tên ngu ngốc này nuôi đến như thế lớn. Lúc đầu Trầm Lãng lấy vì thân thể mình bản tôn cũng là khoảng không bạch số không huyết mạch người. Về sau trải qua cặn kẽ giải khai về sau, hắn phát hiện cái này bản tôn huyết mạch khả năng càng thêm ly kỳ một ít. Khoảng không bạch số không huyết mạch người cũng không phải là trẻ đần độn, chỉ là tự bế, tinh thần cản trở. Bọn họ mẫn cảm thêm chuyên chú. Mà Trầm Lãng xuyên qua trước cái này bản tôn cơ bản trên chính là một người ngu ngốc. Nói về chính chuyện, trải qua bước đầu công tác thống kê, ngoại trừ thủ đô khu vực bên ngoài, toàn bộ Nhạc Quốc khoảng không bạch số không huyết mạch người số lượng dĩ nhiên chỉ có chính là 3,700 người, so với Trầm Lãng trong tưởng tượng còn thấp hơn phân nửa. Nguyên bản khẳng định không chỉ nhiều như vậy, khẳng định đều bị vứt bỏ, đều chết. Hơn nữa coi như những thứ này người may mắn còn sống sót hoàn cảnh sinh tồn, cũng so với Trầm Lãng trong tưởng tượng muốn ác liệt rất nhiều. Nhất định trong thời gian ngắn nhất đem hắn nhóm toàn bộ cứu ra, nhưng sau mang tới thủ đô tới, cải biến vận mạng của bọn họ, làm cho bọn họ thối biến, trở thành đệ nhị nhánh Niết Bàn quân, trở thành sức chiến đấu càng thêm kinh người bộ đội đặc chủng, đỉnh cấp cung tiến thủ. Cô ra nên an giấc, Băng Nhi gắt giọng. Trầm Lãng quay đầu nhìn sang, kết quả phát hiện Băng Nhi thân trên liền thừa lại hạ một cái yếm nhỏ, trắng nón thân thể mềm mại như tuyết mê người. Trầm Lãng kinh ngạc, cái này tuy là đốt địa long, nhưng này thì vẫn là 2 tháng a, khí trời còn rất lạnh. Băng Nhi ngươi không lạnh sao? Bảo bảo chứng kiến mụ mụ cái dạng này cũng không khỏi trợn to hai mắt, một hồi nhìn ba ba, một hồi nhìn mụ mụ. Đây là ý gì à? Ngoan ngoãn bảo bảo nhanh ngủ nha. Băng Nhi cho bảo bảo cho bú, nhưng sau nỗ lực dụ dỗ nàng ngủ. Tiểu bảo bảo phải ngoan ngoãn ngủ, đừng chậm trễ mẹ chuyện tốt nha. Mà ngay tại lúc này, bên ngoài truyền đến Ninh Diễm công chúa thanh âm. Tao Băng, nay thiên giờ đến phiên ta. Không được. Hiện tại Ninh Diễm liền Băng Nhi biệt hiệu đều biết là Trác thị nói, mà Trác thị là từ Băng Nhi nơi đây nghe được. Xem ra nữ nhân trong lúc đó là không có bí mật. Tức thì Băng Nhi tiếu lệ khuôn mặt khóc không ra nước mắt. Tiểu bại hoại bảo bảo đều tại ngươi, cũng không rất sớm mà ngủ. Nếu không thì cha bị nương kéo vào trong chăn, cũng không có cái kia đại mông chuyện gì. Trầm mật tiểu bảo bảo miệng lớn cắn ăn, hồn nhiên vong ngã. Những ngày kế tiếp, Ninh Chính nhất định phải bận rộn điên. Hắn chính thức đi lập tức đảm nhiệm Thiên Nhạc Đề Đốc. Lan người điên, Khổ Đầu Hoan, Niết Bàn Tân Quân, Lan Thị Mười Huyên Đệ đều cùng nhau cùng đi. Trầm Lãng cũng không giải thích được trở thành Phủ Đề Đốc trưởng sử. Bất quá, hắn căn bản chưa từng đi Phủ Đề Đốc một bước. Hết thảy chuyện vặt vãnh toàn bộ không nên tìm ta. Ta Trầm Lãng chỉ hưởng thụ quyền lợi, không được thực hiện nghĩa vụ. Mà Ninh Chính cũng bắt đầu chật vật quân chính cuộc đời. Lúc trước hắn chẳng bao giờ đảm nhiệm qua bất kỳ chức vụ nào, lập tức liền tấn thăng đến Thiên Nhạc thành Phủ Đề Đốc, muốn chấp trưởng toàn bộ thủ đô phòng ngự, trị an vân vân, nhất định gọi là sứt đầu mẻ trán. Thêm trên Tam Vương Tử cùng Thái Tử Nhân không thể phối hợp hắn, còn nghĩ trăm phương ngàn kế trở ngại chế tạo nan đề. Trầm Lãng thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng, trong khoảng thời gian này thủ đô trị an rất hiển nhiên trở nên kém, trật tự cũng loạn rất nhiều. Thế nhưng hắn không có xuất thủ giúp một tay, quốc quân cũng không có xuất thủ giúp một tay. Sự tình là cần phải tự làm. Ninh Chính cũng không có tới tố khổ nửa câu, chính là mỗi ngày ăn ở ngủ đều ở đây Phủ Đề Đốc bên trong. Nhất thiên chỉ ngủ 2 canh giờ. Thừa lại nửa dưới thời gian đi khắp thủ đô mỗi một nơi điều tra cẩn thận. Đi kiểm tra từng cái cửa thành, từng cái thương khố, mỗi một chi quân đội. Bởi vì không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Không nói, liền đơn thuần cần chính điều này lên, Ninh Chính so với quốc quân liền muốn tốt rất nhiều. Quốc quân cùng Trầm Lãng giống nhau, có thể lười biếng liền lười biếng. Hoàn toàn dựa vào thông minh chấp chính, mang nhất định có đầu cơ tính. Thế nhưng chỉ nước lớn như nấu món ngon, hầu hết thời gian thật đúng là không thể dựa vào thông minh. Bởi vì người thông minh không muốn làm đến nơi đến chốn, tổng yêu mến đi lối tắt. Nhìn Ninh Nguyên Hiến mấy năm nay bại ra nhiều lắm, lợi hại quốc khố đều nhanh muốn chạy chuột. Quả nhân nghèo như vậy sao, quốc quân đem trước mắt phần này hộ bộ tấu chương xem nhất lần lại nhất lần. Năm ngoái thu thuế cơ bản trên sớm xài hết. Xuân thuế còn tốt hơn vài cái tháng tài năng thu đây. Đương nhiên, quốc khố hiện tại vẫn có một ít tiền, thế nhưng số tiền này đều là đội mũ. Một cái tử cũng không thể động. Số tiền này cần tới cấp cho quan viên bổng lộc, phát quân lương vân vân. Tuy vậy, vẫn có thua thiệt khoảng không. Năm ngoái hướng ẩm nguyên hội mượn tiền hơn 200 vạn kim tệ về sau, lại vẫn thua thiệt khoảng không 160 vạn. Năm nay càng không được. Vừa mới quá khứ hai cái tháng mà thôi. Căn cứ hộ bộ tính toán, xuân thu hai phú thuế coi như cùng năm ngoái giống nhau. Cả năm không có tai họa không thay đổi. Cũng như trước muốn thua thiệt khoảng không vượt lên trước 2 triệu kim tệ lấy lên. Nhưng năm nay làm sao có thể không có tai họa không thay đổi, sau đó vài cái tháng. Tiếp theo hội bạo nổ phát hai trận đại hình chiến tranh. Phía Nam một hồi, phương Tây một hồi. Hơn nữa còn là quyết định nhà quốc vận mạng đại chiến. Tân chính Ninh Nguyên Hiến trong đầu không ngừng hiện ra cái từ này. Vì sao phải chấp hành tân chính? Không được cũng là bởi vì quốc khố thua thiệt khoảng không sao, nhà quốc cảnh nội. Mấy chục gia lão bài quý tộc, to to nhỏ nhỏ đều có đất phong cùng tư quân. Không chỉ có như đây, những thứ này lão bài quý tộc vẫn có thể kinh doanh muối thiết sinh ý. Như tân chính triệt để phổ biến, thu hồi những thứ này lão bài quý tộc tất cả đất phong, xóa hết thảy tư quân, đem hắn nhóm tất cả khoáng sản thu sạch là vương quốc hết thảy. Cứ như vậy, không biết có thể quá nhiều ra nhiều thiếu cày ruộng, có thể quá nhiều ra nhiều thiếu nộp thuế con dân. Nhưng sau thi hành mối thiết chuyên bán, đây cũng là một số lớn tài nguyên. Cái thời gian đó, quốc khố thua thiệt tai nạn trên không đề giải quyết dễ dàng, hàng năm phú thuế chí ít gấp bội. Tân chính tuyệt đối là giàu quốc cường binh cách. Đáng tiếc a, hiện tại căn bản không phải phổ biến thời cơ. Đại chiến gần bạo nổ phát. Rất có thể là khuyên quốc chi chiến. Này thì quốc nội yên ổn cao nhất. Tô Nan hủy diệt về sau, nhìn lại bây giờ lão bài quý tộc đầu sỏ. Chủng thì gia tộc có thể cử động sao, không thể tiết thì gia tộc có thể cử động sao cũng không có thể, Huyền Vũ hầu kim thì gia tộc có thể cử động sao cũng không có thể, nghĩ tới đây. Quốc quân tức thì đau đầu không gì sánh được. Hắn được hội chứng ba kinh sân thời gian đã không nhiều lắm. Hiện nay hắn hàng đầu nhiệm vụ đã không phải là tân chính, mà là đánh bại căng quân. Như tiếp phía Nam trong đại chiến, nhà quốc có thể đánh bại căng quân triệt để bình Tây Nam ở quốc chi loạn. Như vậy nhà quốc cùng sở quốc giữa khuyên quốc chi chiến cũng sẽ không bạo nổ phát. Còn dư lại trong vài năm, hắn Ninh Nguyên Hiến đệ nhất nhiệm vụ là tiêu diệt căng quân, như vậy nhà quốc tài năng yên ổn. Mà đệ nhị nhiệm vụ chính là giúp đỡ tân vương thượng vị. Phù trên ngựa tiến đoạn đường, làm cho nhà quốc chính quyền bình ổn quá độ. Cái này rất khó, phải có đoạt chính, làm cho người thừa kế bộc lộ tài năng mà ra. Thế nhưng đoạt chính lại không thể trên lên tới đảng tranh, càng không thể bạo nổ phát nội chiến. Thái tử dựa lưng vào trúc thị, tam vương tử dựa lưng vào chủng thị cùng tiết thị, ngũ vương tử dựa lưng vào trầm lãng cùng niết bàn tân quân sử thượng tối cường người ở rể 45 chương 440 cầu hôn, mặc kệ làm cho người nào kế vị, cũng muốn diệt rơi cái khác hai cái. Nghĩ tới đây quốc quân càng thêm đầu đau muốn nứt. Thế nhưng việc cấp bách chính là tiêu diệt căng quân. Trấn Bắc đại tướng quân Nam Cung Ngạo 50.000 đại quân đã tập kết hoàn tất. Thiên Nhạc đô đốc phủ 30.000 đại quân ra đã tập kết hoàn tất. Cái này 8 vạn đại quân chỉ cần Ninh Nguyên Hiến ý chỉ một cái là có thể Nam xuống. Đi đến Nam Ẩm quốc chiến trường, cùng Trúc Lâm đại quân hội hợp về sau, có chừng 130.000 đại quân. Mà căng quân một ngày thống nhất Sa Man tộc về sau, chí ít sẽ có 10 vạn đại quân. 130.000 đối với 10 vạn, muốn triệt để đánh bại có thể rất khó. Nhưng bảo vệ Nam Ẩm quốc phòng tuyến hẳn là có thể. Chỉ cần Nam Ẩm quốc cuộc diện không được tan vỡ,